Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, sư đệ lần này ngươi tới. Lần sau ta tới. Mặt trời mọc bầy trận, mặt trời lặn tu luyện. Giang Lan dựa theo quy luật, một mực ở lặp lại. Năm thứ 5, Giang Lan hoàn thành vòng ngoài trận pháp, bắt đầu bố trí nội bộ trận pháp. Đây là dùng sư tỷ huyết tới bố trí. Trận pháp bố trí xong, nhưng cũng không có uy lực, bởi vì yêu cầu sư tỷ gia trì lực lượng, nếu không dễ dàng bị thiên kiếp phán định có người ngoài tương trợ. Như thế độ kiếp sẽ mang đến nguy hiểm, như có thể có người ngoài tương trợ. Đối Côn Lôn mà nói, thì như thế nào sẽ xuất hiện độ kiếp thất bại? Nội bộ trận pháp, Giang Lan bố trí rất chậm, một chút xíu khắc họa, một chút xíu liên tiếp, càng đến gần giao trì, càng yêu cầu cảnh giác. Giao trì lực lượng không chỉ có riêng là thủy, thổ nhưỡng cũng vậy, hơn nữa không có vòng ngoài như vậy ổn định. Bất quá một khi bố trí xong, liền không cần lo lắng lực lượng không yên ảnh hưởng trận pháp. Khi đó trận pháp sẽ làm ra điều chỉnh, phòng ngừa hư hại, lại tốn 5 năm, Giang Lan đã bày trận đến giao trì một bên. Thường xuyên cũng sẽ thấy trong nước sư tỷ, hắn chưa bao giờ nhìn lén qua. Thời gian 10 năm, sư tỷ không có tỉnh lại quá, cũng không có đổi qua tư thế. Từ đầu đến cuối bàn trong nước, lực lượng ngược lại là có sóng chấn động quá, thuộc về viên mãn lực lượng, khoảng cách thành tiên điểm giới hạn rất gần, qua 20 năm nữa có lẽ là có thể thành tiên. Hắn hẳn ở 5 năm đến 10 năm là có thể hoàn thành. Yêu cầu tăng nhanh độ tiến triển. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bây giờ nhìn sư tỷ chỉ cần 20 năm. Nhưng là sư tỷ căn cơ thâm hậu. Lại vừa là long tộc. Theo lớn lên, tu luyện là càng lúc càng nhanh. Như vậy cực có thể sẽ từ 20 năm xúc giảm đến 15 năm. Khi đó nếu như trận pháp chưa ra, liền kéo sư tỷ chân sau, mà vội vàng hoàn thành cũng không thích hợp. Trận pháp yêu cầu thí nghiệm, yêu cầu điều chỉnh thử, bảo đảm tối đại sử dụng trình độ. Hơn nữa sư tỷ sẽ phải dùng, mới có thể mang đến giúp đỡ. Nếu không chỉ là trưng bày, đang bố trí nội bộ trận pháp thời điểm, hắn là muốn tăng nhanh tiến trình, nhưng là cũng không phải buông tha trước tỉ mỉ, mà là tốn đầu hôm thời gian, nhìn trận pháp thư, làm cho mình đối trận pháp nhiều hiểu chút ít, lại vừa là thời gian 5 năm. Giang Lan đứng ở giao trì bên cạnh, nhìn sở hữu trận pháp, phải hoàn thành rồi, chỉ kém cuối cùng kết thúc. Rất tốt, lại 1 năm thì có thể kết thúc, có thể trước ở sư tỷ xuất quan trước, hoàn thành. Sau đó hắn có cái vấn đề mới, nếu như hoàn thành sư tỷ còn chưa xuất quan, hắn là đợi sư tỷ xuất quan, hay là trước trở về? Do dự một chút, Giang Lan cảm thấy, đợi một lần đi, hiếm thấy thấy sư tỷ bế quan. Dĩ vãng chính mình bế quan đi ra, đã từng đầu tiên nhìn xem qua sư tỷ. Năm sau, Giang Lan thu hồi bầy trận tay, trận pháp hoàn thành, năm nay là hắn ở giao trì 16 năm, khoảng cách sư tỷ tấn thăng rất gần. Ban đầu suy đoán là 14 năm, bây giờ đến xem, có lẽ ở 9 năm khoảng đó, cũng còn khá trước thời hạn hoàn thành. Năm nay Giang Lan nhập môn 451 năm. Cách hắn mặt ngoài tu vi thành tiên, càng tiến lên một bước, chân thực tu vi mấy năm nay cũng có không nhỏ tiến triển. Dù là chỉ là ở giao trì biên giới tu luyện, cũng không thể so với U Minh cửa vào kém, thậm chí tốt hơn. Khó trách sư tỷ lên cấp có thể nhanh như vậy. Thực lực cũng so với tầm thường long mạnh hơn một phần. Trận pháp bố trí xong, đó là chờ đợi sư tỷ xuất quan, trong lúc có thể tiếp tục đệ cửu phong tu luyện tiết tấu. Ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, mặc dù chỉ có một chút trận pháp thư, bất quá có thể xem Côn Lôn Sơn thế, cảm thụ hạ thiên địa thế lực lớn lượng, có lẽ nói với hắn có trợ giúp. Thật giống như không người cho thực vật đàn bọn họ tưới nước rồi. Giang Lan đột nhiên nghĩ tới. Chuyện này, bình thường bế quan, Tiểu Vũ sẽ đi hỗ trợ tưới xuống. Hắn hiện tại với Tiểu Vũ đều ở chỗ này. Như vậy thì nhìn sư phụ tâm tình. Bất quá loại sự tình này thật thường thường phát sinh. Bọn họ đến bây giờ còn sống. Nghĩ đến lần này cũng có thể vượt qua cửa ải khó. Giang Lan bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không nóng nảy. Từng bước một rèn luyện. Một chút xíu tăng lên. Mỗi một ngày cố gắng. Cũng sẽ không cô phụ hắn. Hắn mỗi ngày đều đang thay đổi cương. Mặc dù không nhìn ra thành quả gì. Nhưng là tu luyện đã là như vậy. Gom ít thành nhiều. Hơn 450 năm. Đó là như vậy tới. Qua vài năm. Vốn là nhắm mắt Giang Lan đột nhiên thức tỉnh. Hắn nhìn về phía muốn Côn Lôn đại điện phương hướng. Lúc này có một đạo quang hướng về phía chân trời. Sau đó vững vàng chiếu sáng tứ phương. Là Côn Lôn đại điện truyền ra quang. Lại đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn ở chỗ này chờ sư tỷ 4 năm. Cộng thêm 7 trận. Tổng cộng 20 năm. Sư tỷ cũng nên xuất quan. Đi tới giao trì biên giới. Giang Lan thấy Ngao Long Vũ sắp nổi lên mặt nước. Xem ra là muốn xuất quan rồi. Trước khi mặt trời lặn, Giang Lan thấy Ngao Long Vũ giật giật thân thể. Sau đó ngẩng đầu lên lộ ra mặt nước. Tiếp lấy chậm rãi đứng dậy. Giao trì thủy từ trên người Ngao Long Vũ chảy xuống. Cũng không có lưu lại ở trên áo. Lúc này Tiểu Vũ thấy được giao trì một bên. Đang xem chính mình Giang Lan. Nàng kinh ngạc hạ. Theo bản năng động thân. Giao. Trốn Giang Lan sau lưng. Sư đệ quả nhiên sẽ nhìn lén. Bị ta chộp được chứ. Là Tiểu Vũ thanh tuyến. Xem ra là trong nháy mắt nhỏ đi. Giang Lan lui về phía sau nhìn một chút. Quả nhiên là vẻ mặt thở phì phò Tiểu Vũ. Vừa mới trong nháy mắt cũng quả thật bị tươi đẹp đến. Cái này làm cho hắn ngây ngẩn hạ. Đương nhiên, nếu như đối phương là địch nhân, hắn sẽ ở còn không có sững sốt trước. Đánh chết, sẽ không cho đối phương cơ hội tới đến sau lưng. Sư tỷ muốn độ kiếp. Giang Lan cũng không trả lời trộm nhìn vấn đề. Hắn là ngoài sáng nhìn. Sư đệ trận pháp bố trí xong. Tiểu Vũ bốn phía nhìn một chút. Hoàn thành 4 năm rồi. Giang Lan khẽ gật đầu. Ta chưa tới vài năm. Quả thật có thể độ kiếp. Tiểu Vũ ngước đầu nhìn Giang Lan nói. Sau này sư đệ ta tới thủ hộ. Giang Lan tưởng tượng hạ. Sắp thành tiên sư tỷ đối mặt thiên tiên địch nhân. Sư tỷ sẽ ngoan ngoãn chạy đến phía sau hắn. Sau đó kiên trì đến cùng nói một câu. Sư đệ lần này ngươi tới. Lần sau ta tới. Như vậy. Long bì quả thật thật dày. Sư tỷ hay là trước làm quen một chút trận pháp. Sau đó chuẩn bị độ kiếp đi. Vừa nói Giang Lan bắt đầu hướng dẫn Tiểu Vũ rót vào lực lượng. Khống chế trận pháp. Cùng với báo cho biết trận pháp tác dụng. Bên ngoài trận pháp có sức công kích. Long đằng thuật. Nội bộ trận pháp thủ hộ làm chủ. Trăm ngự chi lá chắn. Thiên kiếp chín đạo. Thứ một đạo đến đạo thứ ba sư tỷ có thể dùng long đằng thuật phá. Đạo thứ tư đến thứ lục đạo, có thể dùng trăm ngự chi lá chắn ngăn cản. Thứ lục đạo hẳn không cách nào hoàn toàn phòng vệ. Đến tiếp sau này cũng chỉ có thể dựa vào sư tỷ chính mình. Hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Theo lý thuyết không có trận pháp sư tỷ cũng có thể bình yên trải qua. Trận pháp bất quá để cho sư tỷ nhẹ nhõm một chút. Giang Lan mở miệng nói. Tiểu Vũ ở một bên nghe. Một mực gật đầu. Không có chút nào phản bác ý nguyện. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Không phải nhân vì sư đệ khen nàng. Mà là bởi vì sư đệ có thể nói cho nàng biết nhiều như vậy. Còn làm nhiều như vậy. Vài chục năm như một ngày bố trí trận pháp. Hơn 40 năm cố gắng. Từ dò xét giao trì bắt đầu. Lại tới suy nghĩ khai sáng trận pháp. Sau đó gom tài liệu. Cuối cùng bày trận. Chỉ dùng một câu. Chỉ là để cho sư tỷ nhẹ nhõm một chút. Hời hợt mang quá. Trong đó gian khổ. Chưa bao giờ nhắc tới một câu. Sư đệ. Ta đột nhiên phát hiện một chuyện. Tiểu Vũ ở chuẩn bị rõ ràng trận pháp. Cùng với rót vào lực lượng sau. Đứng ở trước mặt Giang Lan nghiêm túc mở miệng. Trận pháp có chỗ sơ hở. Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn tạm thời không có phát hiện. Nhưng là người trong cuộc mơ hồ. Không phải. Ta phát hiện lên làm thần nữ. Cực kỳ tốt, bởi vì với sư đệ có quan hệ. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.